Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 45, vấn đề xưng hô. Góc truyện audio.com. Chấm, nhi, dạo này bỏ tôi nghen. Cả chuyện có em cũng chẳng ai giải thích cho tôi nghe. Hồng Anh xịu mặt xuống. Ngoan nào, tôi cũng đâu muốn. Nó khẽ cười. Mà tại sao vị đạo sĩ kia lại đến đây? Hai người hẹn bọn tao ra đây chỉ để chờ hai người vô nói chuyện với ông lão kia thôi sao? Xuân Như nhăn mặt, cô đang đói dầu, tao không hẹn à, là Băng Nghi. Nó khẽ hướng mắt về phía Nghi. Chào, mình là Nguyễn Hoàng Băng Nghi. Băng Nghi khẽ cúi đầu nói. Chào, chắc bạn biết tên bọn mình rồi nhỉ? Thiên Kim khẽ hỏi, thật ra thời gian trước, người sống với mấy bạn là mình. Xin lỗi vì đã nói dối. Băng Nghi, hả, cái lúc sau khi bị bắt á hả? Xuân Như với Phong và Nam há mồm. Mình biết trước rồi, chỉ là không biết bạn thật sự là ai thôi. Hồng Anh với Thiên Kim đồng thanh nói. Sau đó lại quay mặt vô nhìn nhau rồi cười. Sao hai đứa bây biết mà không nói tao? Hả, khai mau, Xuân Như như con nít bị gạt tức quá ức chế. Chị ơi chị à, thử hỏi tôi nói chị. Chị liệu có giữ được cái miệng mà không đi rêu rao? Thiên Kim cảm thán nói. Hu, tao đâu có nhiều chuyện đến thế. Không có Vũ, bọn bây dám ăn hiếp tao. Xuân Như cái mặt thì khá sắc sảo nhưng tính lại rất trẻ con à, còn trẻ con hơn cả Hồng Anh nữa. Có điều Hồng Anh dịu dàng còn Xuân Như thì ngang hơn cua. Có Vũ ở đây, mày không bị ăn hiếp à, nó khẽ cười nói. Hức, tụi bây khó ưa, Băng Nghi, chỉ có bạn là không ăn hiếp mình. Xuân Như quay qua Băng Nghi nói. Thì, mình thấy cứ vậy, sớm muộn gì Vũ cũng chán bạn. Băng Nghi đột nhiên cũng dở giọng trêu đùa. À, mấy người kỳ quá đi. Xuân Như chú mõ nói. Này, sao lại chọc em của tôi đây? Hoàng Quân, dây, không biết từ đâu ra cười nói. Hai, em bị ăn hiếp. Xuân Như như bắt được vàng nói. Ngoan, hai thương, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Đi ăn đi ha. Hoàng Quân quay sang nhìn lén Băng Nghi nói. Nhìn em của em làm gì? Có ý đồ, nó vừa nhìn là biết liền. Thì xem coi cô ấy có đi theo hay không thôi. Hoàng Quân gãi đầu, như là em Quân sao? Băng Nghi bất ngờ hỏi. Đúng vậy, Quân khẽ gật đầu, hai với Băng Nghi quen nhau sao? Thật mờ ám à, Xuân Nghi nhìn hai người nói. Không có, Hoàng Quân và Băng Nghi đồng thanh nói. Thật nghi ngờ quá nha. Hồng Anh cũng xen vào nói. Ê, mày có thấy hai người này mờ ám không? Thiên Kim nháy mắt với nó hỏi. Nó không đáp trả câu hỏi đó. Chỉ khẽ cười, đi ăn nào. Hoàng Quân đánh trống lãng nói. Đừng gọi tôi là em. Hiểu chưa, hắn nãy giờ đáng tức nghẹn họng. Nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà không gọi em chứ bằng chú sao? Hoàng Quân quay sang hắn lườm một cái. Tôi cậu, do cái lần đầu gặp Quân là lúc Quân với nó đang tình tứ. Nên dù làm thế nào, hắn vẫn không thể nào làm thân với cái tên này được. Đúng là không biết lễ phép gì mà, Hoàng Quân nhăn mặt nói. Giờ muốn sao, hắn đang điên này, xưng thì xưng, tôi chẳng biết sao Cindy lại đi quen cậu. Hoàng Quân nói, không quen tôi chẳng lẽ quen cậu, tóc đỏ như thằng điên trong trại. Hắn nói móc, nói lại coi, Hoàng Quân đang điên à, anh cưng nhất là tóc mình nha. Mà cái thằng nhỏ tuổi này lại dám phê bình. Hừ, thôi, đi, hai người cãi thêm câu nữa là tôi sẽ cho hai người cạo đầu đấy. Nó nói giọng vờ như rất nghiêm trọng nhưng cũng lén cười. Vâng, hắn với Quân như đã sợ từ trước. Nó nói một câu là im ri. Nhì ghê quá ta, Nam nãy giờ đang chơi game đến giờ mới xiếm miệng vô. Lần này mày tiêu rồi Khải ơi. Anh Dũng cho cố vào lại đi thua vợ. Phong thấy Nam lên tiếng thì cũng chọc. Hai đứa bây muốn trầu trời. Hắn liếc ánh mắt sắc lẽm lạnh băng nhìn hai thằng bạn. Tao đâu có. Thôi đi ăn, Nam đầu hàng, mấy người vui thiệt, Băng Nghi che miệng cười. Giờ ăn hay nhịn? Xuân Như đang đói chết mà nãy giờ chẳng ai để ý đến vấn đề này của cô. Đi, cả bốn chàng trai cùng đồng thanh, tình bạn và tình yêu, có người nói chúng hoàn toàn khác nhau. nhưng thật ra chúng là hai loại đi song song nhau. Thiếu một trong hai đều không được. Cách chương.